Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 85, vì các bảo bảo làm bột gạo, gầy thịt heo. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, không kém bao nhiêu đâu. À, ngươi thật lợi hại. Dương Tương Vân giật mình nhìn lấy Lâm Hiên. Không nghĩ tới nửa năm không thấy biểu đệ. Bây giờ lại biến đến lợi hại như vậy. Mà lại danh nghĩa còn có đại công ty. Vậy sau này, muốn là biểu tỷ ta muốn làm ngôi sao? Có thể được phiền phức biểu đệ hỗ trợ a, không có vấn đề biểu tỷ. Chỉ cần ngươi có thực lực, đến lúc đó muốn gia nhập chúng ta Quan Đựng Giải Trí. Cũng là không có vấn đề. Bởi vì chúng ta công ty chỉ bồi dưỡng có thực lực ngôi sao. Ha ha, ta thì mở cái trò đùa. Về sau còn không nghĩ tới làm cái gì đây. Dương Tương Vân khoát khoát tay. Đây đúng là nàng trò đùa lời nói. Bất quá biểu đệ có công ty. Về sau nàng cũng nhiều một cái đường ra đúng không? Bên ngoài đi dạo hơn 2 giờ. Mua một chút ăn, y phục những cái kia. Lâm Hiên, Dương Tử Di mấy người. Cũng đi về nhà, dù sao còn mang theo các bảo bảo. Nhiều lần tiến vào siêu thị những cái kia. Một hồi nóng một hồi hóng mát. Đối các bảo bảo thân thể cũng không tốt lắm. Cho nên đi dạo hơn 2 giờ. Bọn họ cũng trở về. Ê a. Mới vừa vào ra môn. Đại bảo, nhị bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong ê a lấy. Giống như đang nói. Chúng ta trở về á, bảo bảo trở về a, thế nào? Đi ra ngoài dạo phố vui vẻ sao? Dương Chi Hủy nhìn đến đại bảo nhị bảo trở về. Vội vàng đi vào bên cạnh bọn họ. Hiền lành nói. À, nha nha. Ban đêm, Lâm Hiên chủ động đi trong phòng bếp nấu cơm. Bởi vì ban ngày đã đáp ứng biểu tỷ. Làm một bữa cơm, làm cho các nàng nếm thử. Quảng cáo. Tiểu Hiên, muốn hay không mẹ tới giúp ngươi? Cửa phòng bếp. Dương Chi Hủy nhìn lấy Lâm Hiên ở bên trong bận rộn bóng người. Có chút bận tâm hắn bận không qua nổi. Mẹ, không có việc gì. Ngươi ở bên ngoài bồi tiểu tôn tôn bọn họ là được rồi. Nơi này ta một người hoàn toàn có thể. Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng. Cự tuyệt mẹ muốn giúp một tay đề nghị. Vậy được rồi. Muốn là bận không qua nổi. Nhớ đến gọi ta. Mẹ tốt hơn tới giúp ngươi. Được rồi, mẹ, ngoại trừ nấu cơm, hắn cũng định cho các bảo bảo ăn một chút ăn. Bởi vì hơn 4 tháng bảo bảo đã có thể bắt đầu tăng thêm phụ đã ăn. Tại giai đoạn này, tăng thêm phụ ăn muốn lấy dễ dàng tiêu hóa, hấp thu làm chủ, có thể cho bảo bảo ăn cường hóa sắt trẻ sơ sinh bột gạo cùng thịt đỏ bùn, rau quả bùn các loại. Còn có thể tăng thêm lòng đỏ trứng, gà lá gan chờ thực vật. Bất quá phải chú ý là, tại tăng thêm phụ ăn lúc, nên một lần chỉ tăng thêm một loại phụ ăn. Đợi bảo bảo thích ứng về sau lại tăng thêm một loại khác. 4 tháng bảo bảo vừa mới bắt đầu tiếp xúc phụ ăn. Lúc này tăng thêm phụ ăn muốn lấy dễ dàng tiêu hóa, dễ dàng hấp thu làm chủ. Bởi vậy, có thể lựa chọn cường hóa sắt trẻ sơ sinh bột gạo làm bảo bảo phụ ăn. Bột gạo dễ dàng bị tiêu hóa hấp thu. Cũng không dễ dàng gửi tới mẫn. Còn có thể cho bảo bảo dùng ăn thịt đỏ bùn. Cái này trong đồ ăn chứa phong phú bằng sắt. Có thể lựa chọn heo thịt nạc. Nó gửi tới mẫn tính đối với thịt bò. Thịt dê tới nói cũng muốn thấp hơn. 4 tháng bảo bảo còn có thể ăn một số rau quả bùn. Bao quát củ khoai bùn, bí ngô bùn, súp khoai tây, khoai lang bùn cùng chuối tiêu bùn, bình quả bùn, vân vân. Phụ ăn bên trong còn có thể gia nhập lòng đỏ trứng, gà lá gan chờ một chút. Tại chế tác thực vật lúc, cũng cần đem những thức ăn này chế tác thành bùn hình. Có lợi cho bảo bảo hấp thu. 4 tháng bảo bảo dạ dày công năng còn chưa phát dục hoàn thiện. Bởi vậy, tăng thêm phụ ăn nên tuân theo từ tỉ mỉ đến to. Từ ít đến nhiều, từ lưa thưa đến hướng nguyên tắc. tức vừa mới bắt đầu muốn cho bảo bảo ăn bùn hình dáng thực vật. Tăng thêm thức ăn lượng cũng muốn ít một chút, tại tăng thêm phụ ăn lúc, một lần đề nghị chỉ tăng thêm một loại, để tại quan sát bảo bảo phải chăng đối nguyên liệu nấu ăn dị ứng. Về sau có thể chậm rãi tăng thêm nhiều loại, tại cho bảo bảo tăng thêm phụ ăn lúc, phải tận lực tránh cho bảo bảo dùng ăn tôm, cua chờ dễ dàng dẫn phát dị ứng thực vật, đậu thực vật so sánh khó chín mọng, cũng rất dễ dàng gây nên chúng độc cùng dị ứng phản ứng. Cũng muốn tránh cho bảo bảo dùng ăn. Ngoài ra, vừa mới bắt đầu tăng thêm phụ ăn lúc, khẩu vị nên tận lực thanh đạm. Đặc biệt là muốn khống chế muối hấp thu vào lượng. Trọng khẩu vị thực vật có thể tăng thêm bảo bảo quả thận gánh vác bên trong. Cũng sẽ ảnh hưởng bảo bảo thân thể đối với những khác thành phần dinh dưỡng hấp thu. Mà hắn lần này lựa chọn lúc, vì các bảo bảo làm bột gạo thêm gầy thịt heo. Lâm Hiên đem gầy thịt heo cắt vô cùng nát rất nát. Nếu như vậy, các bảo bảo bắt đầu ăn cũng tương đối dễ dàng. Đem những thứ này làm tốt về sau. Bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Hơn một giờ về sau, Lâm Hiên cửa trước bên ngoài chào hỏi một tiếng. Cha mẹ, đồ ăn làm xong, các ngươi thu thập một chút mặt bàn. Nghe Tử Di nói, Lâm Hiên làm đồ ăn ăn thật ngon. Tối nay ta có thể phải thật tốt nếm thử. Dương Tương Vân nghe được muốn ăn cơm đi. Một mặt mong đợi nói. Dương Chi Hủy đứng dậy. Đi nhà bếp giúp đỡ. Đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Nghe trên mặt bàn đồ ăn đi ra mùi thơm. Dương Tương Vân không nhịn được hít sâu một hơi. Oa, thơm quá. Ừm, xác thực rất thơm. Trương Nhược Vân cũng ở một bên nhẹ gật đầu. Xem ra Tiểu Hiên là đem tài nấu nướng của các ngươi học được. Dương Tử rõ ràng đứng ở một bên, mỉm cười nói, đứa nhỏ này, trước kia lúc ở nhà, cũng ưa thích tự mình làm cơm. Bây giờ trù nghệ, không nghĩ tới biến đến tốt như vậy. Đem đồ ăn bưng lên lấy. Lâm Hiên cũng đem chính mình vì các bảo bảo làm bột gạo. Gầy thịt heo bưng tới. Bảo bảo. Ba cho các ngươi làm bột gạo. Còn có gầy thịt heo Đợi lát nữa thì cùng mụ mụ cùng một chỗ đút cho các ngươi. Có được hay không? Ngươi nha, ta không phải đã nói sao? Hiện tại không cần thiết làm những thứ này. Dương Chi Hủy nhìn lấy nhi tử vì tôn tôn nhóm làm một chút phụ ăn. Lắc đầu, mẹ, các bảo bảo hiện tại đã hơn 4 tháng lớn. Hoàn toàn có thể thử một chút phụ ăn. Lại nói, ta làm những thứ này đều rất thích hợp các bảo bảo ăn. Cũng sẽ không đút nàng nhóm ăn quá nhiều. Quảng cáo, Chi Hủy, ngươi thì đừng lo lắng. Tiểu Hiên, Tương Vân các nàng khi còn bé. Không phải một dạng hơn 4 tháng lớn. Thì cho ăn phụ đã ăn không có chuyện gì. Để Lâm Hiên hay đi. Nhìn xem các bảo bảo có thích ăn hay không. Trương Nhược Vân ở một bên lắc lắc đầu nói. Cái này, vậy ngươi cho ăn đi. Muốn là các bảo bảo không thích, cũng đừng cho ăn Dương Chi Hủy vẫn còn có chút lo lắng. Không nhịn được nhắc nhở một câu. Được, Lâm Hiên đem bột gạo cùng gầy thịt heo để lên bàn. Cùng Dương Tử Di mỗi người ôm lấy một cái bảo bảo. Đại bảo tại ba trong ngực, nhị bảo tại mụ mụ trong ngực. Bảo bảo, đến, cha mẹ đút cho các ngươi nếm thử bột gạo. Còn có gầy thịt heo. Nếu là không ưa thích, thì nói cho cha mẹ. Có được hay không? Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cầm lấy muỗng nhỏ con. Đem trong chén bột gạo làm một chút tại cái môi phía trên. Sau đó thận trọng đút đại bảo. Nhị bảo, đại bảo, nhị bảo hé miệng, nhấp một chút cái môi bên trong bột gạo. Làm nếm thử một miếng về sau. Đại bảo, nhị bảo trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Bộ dáng kia rõ ràng rất thích ăn. Thích ăn đi, cha mẹ tiếp tục đút cho các ngươi Nhìn đến các bảo bảo đều rất ưa thích. Lâm Hiên thở dài một hơi. Hắn thật lo lắng. Các Bảo Bảo không thích. Nói như vậy, chính mình cũng sẽ không lại cho ăn các Bảo Bảo ăn những thứ này. Bất quá đã các Bảo Bảo ưa thích. Như vậy thì có thể lại cho ăn một số. Cho các Bảo Bảo ăn. Đến, Bảo Bảo. À, mụ mụ cho ngươi ăn. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.